Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903 Đau Lòng Bệnh Mỹ Nhân. Phong Thần từ cha được phong kiều thân sinh phụ thân là một người tà tu sau liền bắt đầu phái người. Âm thầm giám thị, Mù Thanh Thiển nghĩ hỏi. Phong gia tổng cộng chỉ có 5 cái danh ngạch, Phong Ly chiếm một cái. Người từ Vân gia bên kia ra, nhưng Phong Huống huynh muội lại chiếm 2 cái. Phong gia cao tầng cứ như vậy nhậm ngươi nháo. Ta đem Vân gia dư lại danh ngạch lấy ra 3 cái bồi thường cho Phong gia. Phong gia ngược lại nhiều ra một cái danh ngạch, cao tầng làm sao nhạc mà không vì đâu, Phong Thần đạm nhiên nói. Mù Thanh Thiển nhướng mày, Vân gia người hơn nữa ngươi chỉ có 2 người tiến thông minh sắc xảo bí cảnh. Ân, mặt khác người nọ vẫn là ta bóng dáng. Vân gia còn không nghĩ bại lộ ở thông minh sắc xảo cảnh ẩn nấp tin tức, Phong Thần không có dấu. Diễm Mân Ni Ngu Thanh Thiển biết ở Quảng Loan Đại Lục không ít thế gia người thừa kế đều có tương. Vì bóng dáng, nàng mỹ nhân cha cũng có. Thậm chí nãi nãi cùng ông ngoại đều ở vì nàng tìm kiếm bóng dáng. Cái gọi là bóng dáng chính là cả đời sẽ không phản bội người thủ hộ. Như là ẩn vệ giống nhau tác dụng, nhưng là sẽ càng trung thành, thực lực thậm chí sẽ so chủ tử càng cường. Ngu Thanh Thiển trầm tư một lát hỏi. Ta tu lần này sẽ ở thông minh sắc xảo bí cảnh có đại động tác. Ân, thượng tam cảnh tình huống ta cũng rõ ràng. Chính là hạ tứ cảnh hiện tại đã chia làm 3 cổ thế lực. Chính đạo cùng ma đạo không hề hai phân thiên hạ, mà là cùng tà đạo 3 chân thế chân vạc, Phong Thần tiếp tục nói. Thông minh sắc xảo bí cảnh truyền đến ý chí. Lần này sẽ nhiều ra một bộ phận danh ngạch. Mà cảnh chủ liền đem này nhiều ra tới danh ngạch cho tà đạo một phương thế lực thì ra là thế. Khó trách tà đạo gần nhất hoạt động như vậy lợi hại. Sợ là vì quấy nhiễu thông minh sắc xảo cảnh nội chính đạo cùng ma đạo tầm mắt. Vì mưu đồ thông minh sắc xảo bí cảnh đồ vật đi, Ngu Thanh Thiển trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Bọn họ mục đích nói vậy cũng là hướng về phía thông minh sắc xảo chi tâm đi ân. Tà đạo một phương lớn nhất thống trị thế lực ra một vị khó lường thiên tài thiếu chủ. Bọn họ lần này cần khuynh tẫn lực lượng lớn nhất làm người nọ được đến thông minh sắc xảo chi. Tâm Mần Ni, Phong Thần giải thích nghi hoặc nói. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Bệnh mỹ nhân, người nắm giữ bí ẩn tin tức không ít à. Hẳn là không phải từ Phong ra nơi đó được đến đi, bệnh mỹ nhân nói mấy tin tức này. Liền nàng nãi nãi Tuyết Bay lão tổ cùng gia gia Ngu Tử Tô đều không phải rất rõ ràng. Kia thuyết minh Ngự Linh Tông cùng Ma Thiên Điện hiện tại đều còn chưa được đến này đó bí ẩn tin tức. Chính là Phong Thần là một cái mới đến Quảng Loan Đại Lục một năm không đến người. Cứ nhiên biết nhiều như vậy. Ở tách gia nhật tử, bệnh mỹ nhân nhất định đã trải qua rất nhiều sự tình đi. Vân tộc khống chế thế lực cũng không như bên ngoài đơn giản như vậy. Liên lụy tới rất nhiều bí mật, còn không đơn thuần chỉ là hạ tứ cảnh, Phong Thần đối Ngu Thanh Thiển trước nay đều sẽ không giấu giếm cái gì. Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới vân tộc lực lượng lén thế nhưng như vậy khổng lồ. Liền thông minh sắc xảo cảnh nội siêu cấp nhất lưu thế lực đều không có khống chế tin tức. Vân tộc đều có tin tức con đường được đến. Như vậy truyền lưu rất nhiều về vân tộc bị cường giả diệt tộc tin tức xem ra cũng không là thật. Ngược lại cất giấu vô số bí mật, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều vân tộc bí ẩn sự tình. Rốt cuộc kia không đơn thuần chỉ quan hệ bệnh mỹ nhân một người. Nhưng vẫn là nhịn không được đau lòng hắn trên vai gánh nặng quá nặng. Người kế thừa thiếu tộc trưởng chi vị. Cũng muốn gánh vác khởi vân tộc tương lai hưng suy đi, Ngu Thanh Thiển ngước mắt nói. Phong Thần mỉm cười nói, nếu có thể hưởng thụ thiếu tộc trưởng chi vị mang đến tiện lợi. Như vậy tự nhiên muốn gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm cùng đại giới, chỉ cần có thể có bảo hộ. Ngu Thanh Thiển cùng để ý người lực lượng, gánh vác thượng lại trọng trách nhiệm, hắn cũng không tiếc, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ngu Thanh Thiển đoán được ra tâm tư của hắn, nhịn không được duỗi tay cầm hắn tay. Phong Thần phản nắm tay nàng, thanh lãnh mắt đã sớm bị sắc màu ấm thay thế. Ta ta biết, liền tính toàn thế giới sẽ ruồng bỏ chính mình, hắn Thiền Thiền cũng tuyệt đối sẽ không. Hết chương.